Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, bốn quý kiếm ý. Ngay tại Hùng Bá cùng kiếm thánh phá vỡ mà vào kiếm giới trong nháy mắt. Trong thiên hạ kiếm đạo lại thành cao thủ tất cả đều sinh lòng cảm ứng. Tại bọn họ cảm ứng bên trong có một cái chí cao vĩ đại thế giới mở ra. Cũng là tại thời khắc này. Giữa thiên địa tất cả có linh thần kiếm tất cả đều tự động xuất khiếu. Kiếm khí phá không, hiện lên triều bái chi tướng. Kiếm giới khải, vạn kiếm quy tông. Kiếm giới mở ra, một gian trong tử quán. Một vị nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lên trên. Ánh mắt của hắn phảng phất giống như phá vỡ thời không cách trở. Nhìn trộm đến chỗ kia tại không tên lúc giữa không trung kiếm giới. Sau đó hắn lấy tay theo kiếm. Ở trước mặt hắn treo vào hư không, phun ra nuốt vào lấy kiếm khí tuyệt thế bảo kiếm lập tức thu lại phong mang. Phục quay trở lại bình thường, tửu quán ngoài có một khối bảng hiệu to tướng, thượng thư, anh hùng các, đại dương mênh mông phía trên một đầu thuyền nhỏ độc hành. Theo gió vượt sóng phóng tới phương xa, tại thuyền nhỏ trước đó, bất luận cái gì sóng gió đều khó mà dung chuyển thuyền nhỏ mảy may. Này đầu thuyền nhỏ có một loại không tên bình ổn, đó là một loại cho dù là thiên băng địa liệt, thuyền nhỏ cũng vẫn như cũ bình ổn. Tại trên thuyền nhỏ có cái này một thanh một lam hai vị thân ảnh. Bóng người màu xanh là một vị thân mang thanh sam khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi. Tuy là thanh niên, nhưng người này trong mắt lại có một loại nhìn thấu thế sự tang thương. Trong con ngươi của hắn phảng phất phản chiếu lấy thiên địa vũ trụ. Tích chứa trong đó lấy vô cùng huyền bí, dẫn vào trầm mê, hắn là Lệnh Đông Lai, mà Tử Y thân ảnh lại là một vị thân mang đạo bào trung niên nhân. Người này cần rất dài, nhưng lại đại lý ngay ngắn rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy một loại có đạo toàn chân cảm giác. Hắn là Vương Trùng Dương. Đông Lai huynh thế nào? Đúng lúc này, Vương Trùng Dương hiện Lệnh Đông Lai dị trạng, lập tức mở miệng hỏi nói. Có người vào kiếm giới. Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Hắn mặc dù không tu kiếm nói, nhưng cảnh giới của hắn lại đã đến một cái khó mà nói rõ tầng thứ. Hắn lúc này nhưng so sánh thánh hiền thời cổ, cho nên hắn lúc này cũng có thể từ thiên địa bổn nguyên trong sự phản ứng suy đoán ra đến tột cùng đã sinh cái gì. Này các loại cảnh giới, giới này ít có. Xem ra kiếm đạo một đường lại ra hai vị nhân vật tuyệt thế. Gần trăm năm nay thiên tài thật là càng ngày càng nhiều. Vương Trùng Dương cảm thán nói. Đây là bởi vì thiên địa bổn nguyên cũng đã bắt đầu sôi trào. Bổn nguyên hàng thế, thiên kiêu mọc lan tràn. Cái này đem là một trận đại thế. Ta cảm giác thế này định sẽ có người thành tựu cái kia chí cao vô thượng đạo cảnh. Lệnh Đông Lai nhàn nhạt nói. Trong lời nói có một loại chém đinh chặt sắt mùi vị. Đại thế chi tranh không thể thiếu đổ máu. Thiên hạ này muốn triệt để loạn. Vương Trùng Dương thán nói. Hắn nói loạn cũng không phải là trong giang hồ các đại thế lực lẫn nhau thảo phạt. Mà là những cái kia ẩn thế tuyệt thế cao thủ định đem nhau nhau xuất thế. Đến lúc đó những này tuyệt thế tranh đấu lẫn nhau. Đối những người phàm tục kia tới nói. Không thua gì từng tràng to lớn thiên tai. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội sẽ bị tai họa. Lệnh Đông Lai nghe vậy. Đạm mạc nói ra, như muốn thành liền cái kia chí cao vô thượng. Trên đường không thể thiếu thi cốt. Mà tại khắp nơi địa phương, cũng có từng vị ẩn thế cao thủ cũng cảm ứng được kiếm giới biến. Đế Thích Thiên, Bạch Tố Trinh, Thần Tướng, lấy vị vị cường nhân lúc này đều ngẩng đầu nhìn ngay. Lấy cảm ứng kiếm giới biến. Nếu là cửu không vô giới mở ra đây mới thực sự là thời điểm. Hiện tại còn kém một số. Có người thán nói. Kiếm giới. Kiếm trì. Hùng Bá đứng ở kiếm trì bên cạnh. Lấy tinh thần ý chí cảm ứng đến trong kiếm trì tình huống. Hắn vừa rồi vậy mà tại kiếm trì bên trong cảm ứng được một chút nguy hiểm. Cho nên hắn chưa từng trực tiếp đi vào. Cảm giác nguy hiểm nguyên lai đến từ nơi này. Sau cùng hắn từ kiếm ao dưới đáy cảm ứng được 12 đạo kiếm ý. Cái này 12 đạo kiếm ý chia làm 4 loại tam đạo. Mỗi tam đạo kiếm ý thành một loại. đang cùng tam sinh vạn vật lý lẽ. Bốn loại kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, có bốn mùa luân chuyển cảm giác, chính hợp thiên địa bốn mùa. Này 12 đạo kiếm ý nhìn như chia làm 12 đạo, nhưng kỳ thật lại là một cái hoàn mỹ, chỉnh thể. Đây là trong kiếm trì tinh hoa. Cái này một giới kiếm ý sau cùng thành tựu cái này 12 đạo kiếm ý. Cái này 12 đạo trong kiếm ý mỗi một cũng có thể xưng tuyệt thế. Thậm chí liền ngay cả kiếm thánh diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 kiếm ý cũng chỉ có thể miễn cưỡng. Cùng bên trong một so sánh, đây không phải diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 không mạnh, mà là bởi vì kiếm thánh không đủ mạnh. Chỉ thế thôi. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 vốn không phải kiếm thánh có thể trưởng khống lực lượng. Này loại sức mạnh kỳ thực thuộc về cái kia mênh mông không lường được tương lai. Lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, mà vào lúc này lại bị kiếm thánh dưới cơ duyên xảo hợp tìm hiểu đi ra. Mà hùng bá cũng là như thế. Thánh linh kiếm pháp vốn cũng không nên là xuất hiện ở thời đại này một bộ kiếm pháp. Này loại kiếm pháp giống như vũ thánh quan vũ khuynh thành luyến, đều là thuộc về cái kia không lường được tương lai lực lượng. Nhưng lực lượng này lại bị bọn hắn những người này dưới cơ duyên xảo hợp tìm hiểu đi ra. Đây là một loại ngẫu nhiên, cũng là một loại tất nhiên. Này loại kiếm ý bất phàm, vừa vặn dùng cái này ma luyện tinh thần của ta ý chí. Phát giác được nơi phát ra chỗ, hùng bá không đang do dự, trực tiếp cất bước bước vào trong kiếm trì. Vừa vào kiếm trì, hắn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận kiếm ý cùng kiếm đạo đạo vận hướng tâm hắn thần bên trong vọt tới. Không qua tinh thần của hắn ý chí vô cùng cường đại, những này kiếm ý cùng kiếm đạo đạo vận căn bản không cách nào dung chuyển tinh thần của hắn ý chí. Hắn tản ra tinh thần, lấy tâm linh của mình cùng những này kiếm ý kiếm đạo va chạm. Trong đụng chạm điểm điểm trí tuệ ánh sáng tốc biến, hắn tại lấy hắn nhân chi đạo xác minh kỷ thân chi đạo. Ở chỗ này hắn cảm giác trí tuệ của mình tại tăng trưởng. Đối với loại đại đạo thể ngộ cũng càng uyên bác cùng thấu triệt. Kiếm đạo mặc dù xưng kiếm đạo, nhưng kiếm chỉ là một cái vật dẫn. Đạo mới là mấu chốt. Hắn chỉ lấy nói, không lưu kiếm. Mơ hồ trong đó hắn cảm giác lòng của mình linh bên trong có một cái đại đạo hình thức ban đầu tại thai nghén. Này hình thức ban đầu phảng phất giống như vũ trụ tinh không, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không có, chư thiên vạn đạo đều là ở trong đó. Lấy thiên xương vì bằng, phong vân diễn ma kha, hợp tam nguyên lực, lấy hóa vô cùng, vô cùng quy về một. Sau đó lại một lần nữa diễn vạn tượng, mà lúc này hắn ngay tại thể ngộ một nguyên diễn vạn tượng chi diệu. Vạn tượng như thành, hắn to lớn cũng thành. Giới này kiếm bao quát cổ kim, cơ hồ các loại người loại có thể tưởng tượng đến kiếm đạo giới này đều có. Đây là một cái thế giới tất cả tu tập kiếm đạo sinh linh trí tuệ chỗ tụ vùng đất. Nhiều đời nhân kiệt lưu lại kiếm đạo tất cả đều bị hắn ngộ ra. Tim của hắn thần càng thông thấu, có loại toàn trí toàn năng cảm giác, làm sao liền ngay cả cái kia lâm vào ngủ say 12 đạo khủng bố kiếm ý cũng bị hắn dẫn động. Đem so với trước, tinh thần của hắn ý chí cùng đại đạo càng mạnh lớn, trí tuệ cũng càng nhưng, đã có thể triệt để trấn áp cái này 12 đạo bốn mùa kiếm ý. Lấy tam tài làm cơ sở, lấy bốn mùa vi cốt. Này 12 đạo kiếm khí lại có loại hải nạp bách xuyên chi ý. Như có người có thể đem cái này 12 đạo kiếm ý quy một, nhất định có thể thành tựu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả kiếm đạo. Hùng bá thể vị cái này 12 đạo tinh hoa nhất kiếm ý. Trong tâm thần hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mà liền tại hắn cùng trong kiếm chỉ lĩnh hội đại đạo thời điểm, kiếm thánh lại là cực hướng về kiếm chỉ chạy đến. So với trước đó, lúc này kiếm thánh lại có một loại bản chất thuế biến. Kiếm của hắn vào hôm nay tính là chân chính xong rồi. Như hắn có thể rời đi nơi đây, thần cảnh đều có thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.